Siêu cấp gen, chương 499, điều tra. Khóc chuyện audio.com. Điều tra, Trương gia mặc dù không phải thế nhưng cũng là một trong những gia tộc dự bị. Gia tộc của bọn hắn cũng đã được âm thầm điều tra rất nhiều lần. Ngoại trừ thân thế của Vương Phong có một chút kỳ quặc. Nhân viên điều tra nói đến đây liền dừng lại một chút. Kim Điền, nào chỉ là có chút kỳ quặc. Vị Trương gia chủ kia chính là bị cắm sừng lên đầu đấy. Gã thế mà nhịn được, chắc là vì muốn gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Nhân viên điều tra thấp giọng nói, Trương gia đã xin rất nhiều lần. Kỳ thật Trương gia đã sớm không có vấn đề, chỉ là bởi vì mấy năm này không có tuyển người mới. Cho nên mới chậm trễ, lần này tình hình không ổn, chúng ta cũng không có cân nhắc Trương gia. Bất quá, coi như chậm thêm, đoán chừng năm nay cũng phải làm. Trương gia đoán chừng tưởng là gia tộc của mình không hợp cách. Cho nên mới sốt ruột. Kim Điển khẽ gật đầu. Có lẽ thật sự là như thế. Bất quá, sau này có thể tiến cử Trương gia cho lữ hồn tiền bối. Có quyết đoán như thế, có sự nhẫn nại như thế, có lẽ sẽ phù hợp với khẩu vị với lữ hồn tiền bối. Tiếp tục quan sát Vương Phong, Kim Điển trầm giọng nói, bất kể như thế nào, một nhóm người mới này, đừng cho họ bất kỳ quyền hạn thành viên cao cấp nào trong thời gian này. Quan sát thêm một quãng thời gian lại nói, không xác thực được thân phận, hắn sẽ không có cách nào yên tâm, nếu quả thật có vấn đề, ha ha, cho dù là không có vấn đề, mà chỉ có một chút hoài nghi. Vậy thì hãy ở lại cái căn cứ này cả đời đi. Hắn dù sao cũng đã giết Trần Phong cứu tất cả mọi người. Nhân viên điều tra thấp giọng nói. Còn có tiểu thư Diệp Uyển Đồng, vẫn đang một mực cầu tình cho hắn. Tiểu Đồng, Kim Điển cười khổ, nói đến Diệp Uyển Đồng. Hắn liền cảm thấy đau đầu. Thân phận của vị tiểu thư này, còn rất không bình thường. Bởi vì trước khi tham gia khảo hạch, nàng chính là con gái của một đại nhân vật nào đó. Là con gái nuôi, về phần nuôi xong có thịt hay không thì hắn cũng không biết. Gia tộc của vị tiểu thư này nguyên bản là gia tộc phụ thuộc tổ chức thần bí. Sau này bởi vì một số nguyên nhân, bị một cái thế lực cường đại nào đó tiêu diệt. Thế là, vị tiểu thư này được một gia tộc nhận nuôi. Sau đó, cái gia tộc này liền trở nên hỗn loạn. Nghe nói nam chủ nhân đã giết sạch hết thảy nữ quyến. Gia tộc của nữ quyến lại chạy đến đại chiến một trận. Kết quả cuối cùng, dường như là không có người nào còn sống sót. Không đơn giản chỉ là cái gia tộc này. Những gia tộc có dính dáng quan hệ ở gần đó, toàn bộ đều mắc vào. Nếu như nhất định phải mô tả cái kết quả này, chính là liên lụy cửu tộc. Hết thảy những thế lực có liên quan đến cái gia tộc kia đều bị diệt sạch sành sanh. Tổ chức thần bí vào thời điểm đó cũng mới vừa điều động nhân thủ hoàn tất. Bởi vì tổ chức thần bí có thân phận đặc thù, vì ẩn nấp, tất nhiên sẽ phải cần một chút thời gian để chuẩn bị. Không ngờ được bên này vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, bên kia đã chết sạch rồi. Thế là, Diệp Uyển Đồng không chiến mà nổi danh. Trong 7 ngày thời gian, đem một gia tộc khổng lồ liên lụy cửu tộc, một đại nhân vật của tổ chức thần bí dứt khoát đem Diệp Uyển Đồng thu làm con gái. Thế là nàng trở thành một người có thân phận đặc thù. Lần này đi đến tham gia khảo hạch cũng là vì muốn phát triển các mối quan hệ của mình. Đương nhiên, sau cùng bởi vì người mới thương vong thảm trọng, người mà nàng giao thiệp duy nhất chỉ còn lại có một mình Vương Phong. Nàng đã cùng với Vương Phong. Kim Điển hỏi. Không có, nhân viên điều tra lắc đầu nói. Cô ấy đã thể hiện cảm xúc của mình một vài lần và đã bị Vương Phong từ chối. Vậy thì tốt, Kim Điển nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mặc dù muốn điều tra Vương Phong, thế nhưng trên bản chất vẫn còn có một chút tin tưởng. Nếu để cho Diệp Uyển Đồng dính vào, tương lai của Vương Phong sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Tận lực khiến cho hai người bọn hắn bớt tiếp xúc. Kim Điển chau mày nói, Vương Phong nếu như thông qua điều tra, có lẽ sẽ trở thành một người được tổ chức bồi dưỡng trọng điểm. Tính cách của hắn lãnh đạm, chỉ cần dốc sức tăng cường thực lực là được rồi. Nếu như liên lụy đến chuyện tình cảm quá nhiều, rất là phiền phức, Kim Điển nghiêm túc nói. Hiểu rõ, nhân viên điều tra lĩnh mệnh, đi xuống đi, Kim Điển phất phất tay. O-O-N-G, vòng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động. Kim Điển mở ra xem, lại có thể là Đường Lam. Thương thế của ngươi đã được chữa khỏi rồi à, Kim Điển giống như cười mà không phải cười nói. Đường Lam chính là người đã tranh đoạt Trần Phong cùng với Phương Khối. Cuối cùng bị Mục Gia đánh cho tàn phế, làm cho anh trai của gã phải tốn 500 vạn mới có thể chuộc gã về. Đường Lam nghe vậy, khóe miệng liền co giật. Chắc bây giờ ngươi cũng đã biết, ngoại hiệu bây giờ của ngươi đã biến thành Đường 500 vạn rồi chứ. Kim Điển cười ha hả nói. Hừ, Đường Lam cười lạnh một tiếng nói. Sớm muộn ta cũng sẽ gỡ viên kỳ thạch trên trán của ông ta xuống. Kim Điển hơi híp tròng mắt lại. Đường Lam dám nói lung tung. Hắn lại không dám. Những vị tiền bối này đều được thực lực khủng bố. Mỗi người đều có năng lực chuyên môn của chính mình. Cường hãn không hợp thói thường. Vị mục gia này cũng rất là quỷ dị. Hắn cũng không muốn tìm chết. Ngươi đang sợ hãi à? Đường Lam tức giận nói. Kim Điển không nói chuyện, chỉ cười ha hà, ngươi cũng không sợ, hiện tại có kết quả như thế nào? Hừ, Đường Lam tự nhiên biết được Kim Điển đang suy nghĩ cái gì. Lần này ngươi tới tìm ta là, Kim Điển thăm dò, sự tình mà ngươi nói kia, ta đáp ứng, Đường Lam thản nhiên nói. Thật sao? Hai mắt của Kim Điển tỏa sáng. Hắn biết rất rõ, những vật kia là bản sự giữ nhà của Đường Lam. Thật, Đường Lam tức giận nói. Mặc dù lúc trước Vương Phong đã cự tuyệt ta, nhưng cũng chỉ là vận khí siêu cấp vạn năm khó gặp một lần. Ta cũng không thể buông tha cho hắn. Huống chi, lão Phương bởi vì chết ngoài ý muốn, cái tên Vương Phong tự nhiên cũng không có ai làm chỗ dựa. Ta chưa chắc đã không thể tranh một chuyến, coi như không tranh được, cũng có thể kiếm một cái nhân tình. Hắc hắc, ta cùng với các ngươi không giống nhau. Các ngươi nhìn chúng vào thực lực, tiềm lực của hắn, ta nhìn chúng vào một điểm, là vận khí của hắn. Người có được loại vận khí này, không thể nào là người bình thường. Đường Lam nghiêm mặt nói. Vào một khắc Đường Lam nhìn thấy Vương Phong liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vận khí của Vương Phong thực sự là quá khủng bố, không có ai có thể sánh bằng. Nhất là phần khảo hạch cuối cùng kia, nếu đem vận khí ví von như hào quang của Vương Phong vào lúc đó có thể ganh đua cùng với mặt trời. Người này, gã nhất định phải giao hảo. Tên tiểu tử người cũng không thể tư tàng một mình. Kim Điển trừng mắt liếc Đường Lam một cái. Đương nhiên sẽ không, Đường Lam cười nhạt một tiếng nói. Thế nhưng vận khí mà hắn nắm giữ vốn là huyền học, nội tình của hắn mặc dù rất tốt, thế nhưng có thể học được hay không, thì phải dựa vào bản thân của hắn. Đó là chuyện đương nhiên. Cách chương.